Mặc dù bây giờ đã gả cho Trình Dịch Dương, nhưng mà tình cảm với A Linh cũng không lập tức nói quên, liền hoàn toàn quên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net